Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chương 4, ma luyện hổ lang chiến đấu. Ha ha, một cái hữu danh vô thực Đông Phương Vương, cũng dám như thế bốn phía rêu rao. Không sợ chết sẽ khá sớm sao? Một cái chế nhạo cười lạnh truyền đến. Cự môn đám người nhất thời quay đầu nhìn lại, lại nhìn thấy trong thành nhảy ra một cái nam tử mặc áo hồng, chính là một mặt tà khí nhìn về phía Vương Hùng. Nam tử mặc áo hồng không phải người bên ngoài, chính là Doanh Đông thuyết phục Tị Tâm Thánh Tử. Chợt đến thanh âm, nhượng đến chuẩn bị vào thành Vương Hùng hai mắt nhíu lại. Vương Hùng không để ý đến Tị Tâm Thánh Tử, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên thành môn thủ vệ thống lĩnh. Hắn là Bách Thảo Đường đệ tử. Làm sao, một cái Đại Tần thương nhân cũng dám mạo phạm vương? Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo nói. Không, không phải. Hắn không phải Bách Thảo Đường đệ tử. Thủ vệ kia thống lĩnh lập tức kêu lên. Ồ, không phải. Bách Thảo Đường mấy chục vạn đệ tử, người trong nháy mắt liền có thể nhận ra hắn không phải. Nói rõ người biết hắn. Vương Hùng trầm giọng nói. Vâng, hắn là Xích Luyện Thánh Địa Thánh Tử, Tị Tâm Thánh Tử. Thủ vệ thống lĩnh lập tức nói. Tị Tâm Thánh Tử. Vương Hùng lộ ra một tia kinh ngạc nhìn về phía cách đó không xa Tị Tâm. Vương Hùng, ngươi sẽ chỉ hù dọa bọn này thủ vệ sao? Tị Tâm cười lạnh nói. Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn thủ vệ thống lĩnh, liền không tiếp tục để ý. Tại Đại Tần quốc thổ, xuất hiện Xích Luyện Thánh Địa người cũng rất lợi hại phổ biến. Bây giờ Đại Tần thiên hạ còn cũng không có quản lý như vậy nghiêm. Vương Hùng cũng không nghĩ lại truy cứu mấy cái thủ vệ. Xích Luyện Thánh Địa, Tị Tâm Thánh Tử, một cái dị tông con cháu cũng dám đến Đại Tần làm càn. Người nhà ngươi không dạy qua ngươi phải khiêm tốn sao? Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Điệu thấp. Ha ha ha. Vương Hùng, nên điệu thấp là ngươi đi. Vừa đến đã vênh váo tự đắc, đại phóng uy phong. Tị Tâm cười lạnh nói. Đó là tại Đại Tần. Vương vi quân, hắn các loại vi thần. Đó là vương phân chia. Đến là ngươi. Bây giờ nhảy ra. Cản vương, ngươi muốn làm cái gì? Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Tị Tâm. Tị Tâm chật chật đầu, khóe miệng lộ ra một tia tà ý. Nghe nói, ngươi tại Bạch Tử sa mạc, đem ta Xích Luyện quân đại bại. Thánh tử nghe, tâm tình rất tồi tệ. Ở đây, muốn lãnh giáo một chút Đông Phương Vương lợi hại. Bằng ngươi, ngươi thì tính là cái gì? Cự môn nhất thời tiến lên quát. Sát khí vờn quanh, phong nhận thiếp thân, xem ra, ngươi là một cái không mọc mắt hổ yêu. Ta tính là thứ gì? Ngươi lại tính là thứ gì? Tị Tâm cười lạnh nói, lạnh trong lúc cười, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang. Giống như một đạo linh xà bắn ra, trong nháy mắt đến cự môn trước mặt, một lời không hợp liền lập tức xuất thủ. Vương Hùng trong nháy mắt nhìn ra không thích hợp. Trước mắt Tị Tâm Thánh Tử khiêu khích, chính là vì kiếm cớ chu sát chính mình. Hừ, cự môn hừ lạnh một tiếng, nhất quyền đón lấy Tị Tâm Thánh Tử. Oanh, hai người một quyền chạm nhau, cường nhược trong nháy mắt phân ra. Cự môn thân hình trong nháy mắt bị đánh ngã lui mà quay về. Vũ Thánh, cự môn bay ra ngoài thời khắc. Biến sắc, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Tị Tâm Thánh Tử cười lạnh nhìn lấy bay ra ngoài cự môn. Ba, đột nhiên, một đạo hắc ảnh hiện lên. Cự môn bay ra thời khắc, một đầu cự đại đuôi hổ ba quất vào Tị Tâm Thánh Tử trên mặt. Nhượng Tị Tâm Thánh Tử cười lạnh trong nháy mắt cứng lại ở đó. Bành, cự môn ngã rơi xuống đất. Liên tiếp rút lui mấy bước, trên mặt ửng hồng mới khôi phục. Vừa rồi nhất kích phía dưới, cự môn võ tông đỉnh phong về mặt sức mạnh còn là không bằng Tị Tâm Thánh Tử. Nhưng, cự môn sau lưng toát ra đầu kia đuôi hổ ba, lại quất vào Tị Tâm Thánh Tử trên mặt. Đoạn đường này đi tới, Vương Hùng dạy bảo nhị hổ vũ kỹ, giờ phút này lại làm cho cự môn chiến đấu lực đề bạt không ít. Rút ngắn cùng Tị Tâm Thánh Tử chênh lệch. Ha ha, ha ha ha, ngươi dám quật mặt ta. Tị Tâm Thánh Tử mặt lộ vẻ âm lãnh nói. Giống, một đám bầy sói, nhất thời một trận gào thét, đem Vương Hùng hộ ở trung tâm. Bốn phía bách tính, thủ vệ nhao nhao lui ra phía sau, lại không người đến giúp đỡ. Vương Hùng cưỡi ở trên lưng hổ, lạnh lùng nhìn một vòng bốn phía thủ vệ. Chính mình dù nói thế nào, cũng là Đại Tần Đông Phương Vương. Mà thôi, Tâm Thánh Tử chính là dị tông con cháu. Hai phe tranh chấp, bốn phía thủ vệ thế mà thờ ơ. Nối tới trong thành Đại Tần quan phủ bẩm báo đều không qua. Vương Hùng trong lòng một trận tức giận. Bất quá, tức giận vô dụng, Vương Hùng cũng không để ý tới một đám thủ vệ. Ngược lại lạnh lùng nhìn về phía Tị Tâm Thánh Tử. Cự môn, vừa rồi nhất kích, cảm nhận được cái gì? Vương Hùng trầm giọng nói, Tị Tâm Thánh Tử hẳn là mới vào Vũ Thánh Cảnh, cùng Vương Thiên Sách tướng quân không sai biệt lắm tu vi. Như tại dĩ vãng, tại hạ căn không địch lại, nhưng, trong khoảng thời gian này đi qua tiên sinh dạy bảo, cự môn có lòng tin, đánh với hắn một trận. Cự môn trịnh trọng nói, vừa rồi một cái đuôi, cũng là Vương Hùng dạy bảo. Xác thực đưa đến tác dụng, huống hồ, có bầy sói ở bên hiệp trợ, nhất thời nhượng cự môn lòng tin bảo tăng. Dư Tấn, người chỉ huy bầy sói, hiệp trợ ta đem hắn cầm xuống. Cự môn trầm giọng nói, giống, Dư Tấn giống to một tiếng. Nhất thời, một đám thanh lang hộ tống cự môn chuẩn bị chủ động xuất kích. A, lang binh. Ta nhìn bọn sói này binh mới khí hải cảnh a, một đám khí hải cảnh cũng muốn đi tìm cái chết. Cũng tốt, các ngươi muốn chịu chết, thánh tử liền cùng các ngươi chơi đùa. Tị Tâm Thánh Tử cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, Tị Tâm Thánh Tử vỗ vỗ tay trong ba ba hai lần thủ trưởng vỗ. Ngoài thành cách đó không xa trong rừng trong nháy mắt truyền đến một trận tác tác thanh âm. Hiu, hiu, hiu. Trong nháy mắt, từng đầu năm trượng hỏa hồng đại xà bay thẳng mà ra. Đại xà bốn phía, càng là huyết khí vờn quanh. Chỗ qua, thật giống như bị hỏa phần đốt qua. Từng đầu đen nhánh đốt cháy khét dấu vết xuất hiện. Mà đi ngang qua bụi cỏ, cũng trong nháy mắt toàn bộ khô héo đi. Hỏa độc xích luyện xà. Cự môn biến sắc, giống, giống, giống, ngoặc kép chấm chấm, hỏa hồng sắc đại xà đến tị cơ thể và đầu óc về sau. Nhất thời ngửa đầu giống to, một cỗ cự đại phong bạo khí thế bay thẳng tứ phương. Ở cửa thành trong nháy mắt cuốn lên đại lượng bụi mù. Hoảng sợ chi khí, nhất thời nhượng bách tính, thủ vệ biến sắc, vừa lui lại lui. Trăm đầu hỏa độc đỏ liên xà, khí thế kia, rõ ràng đều là võ tông cảnh. Cự khuyết cũng kinh ngạc nói, giống, giống, giống, bầy sói một trận gầm nhẹ. Hiển nhiên, gặp được cực kỳ nguy hiểm, bầy sói mới sẽ như thế đề phòng. Xích luyện thánh địa, xích luyện xà, tiên sinh, những này xà đều chờ đợi Tị Tâm Thánh Tử điều lệnh. Cự môn sắc mặt khó coi nói, thấy không, Vương Hùng, liền liền thánh tử bọn này thuộc hạ, cũng chỉ có thể ở ngoài thành trông coi, không thể vào thành, ngươi một đám dã lang cũng muốn vào thành, là ngươi qua bá đạo. Tị Tâm Thánh Tử cười lạnh nói, Vương Thiên Sói Doanh, là Đại Tần có công chi tướng, tại Đại Tần, nhập Đại Tần thành trì, chính là thiên kinh địa nghĩa. Ngươi bọn này yêu xà, chính là dị chủng địch tộc, vào không được thành, cũng là chuyện đương nhiên. Ngươi muốn đem nó nói nhập làm một, trừ phi ngươi muốn đầu hàng Đại Tần. Vương Hùng cười lạnh nói, hừ, đương nhiên, vậy ta đây hỏa độc doanh diệt ngươi bọn này dã lang cũng là chuyện đương nhiên. Một đám khí hải cảnh. Ha ha, ta thấy bọn nó làm sao thủ được ngươi. Tị tâm thánh tử cười lạnh nói. Bên trên, đem bọn này dã lang toàn bộ ăn. Tị tâm thánh tử âm thanh lạnh lùng nói. Giống, quần xà một trận giống to. Oanh, mang theo một cỗ hỏa quang. Quần xà trong nháy mắt nhào về phía Vương Hùng. Cự môn biến sắc, dậm chân xông lên phía trước. Dù sao, hỏa độc xích luyện xà đều là võ tông cảnh a. Thiên lang doanh chỉ là khí hải cảnh, căn ngăn không được a. Cự môn muốn tiên phát chế nhân, nhưng tị tâm thánh tử càng là thân hình lóe lên đến phụ cận. Tiểu lão hổ, chúng nó chiến đấu, ngươi có thể không nên nhúng tay. Tị tâm thánh tử cười lạnh nhất quyền đánh tới. Giống, cự môn giống to một tiếng, trong nháy mắt biến hóa thành một đầu hai trượng nhiều cự hổ. Vòng quanh mấy trăm phong nhận, bỗng nhiên một cái hổ vồ. Giờ khắc này, cự môn không dám khinh thường, trong nháy mắt biến hóa thành nguyên hình, lợi dụng Vương Hùng dạy bảo hổ tộc vũ kỹ, nhào về phía tị tâm. Âm âm, tị tâm cũng là quanh thân toát ra một cỗ lục sắc độc vụ, đánh về phía cự môn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hình thành một cỗ cự đại khí bạo. Cự môn trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nhưng tị tâm cũng bị cự môn cái đuôi lại lần nữa ở trên mặt quất ra một đạo vết máu. Nghiệt xúc, muốn chết, tị tâm đánh ra hỏa khí, trong nháy mắt bổ nhào qua. Giống, cự môn rơi xuống đất một cái phản công mà lên, hai đại cường giả trong nháy mắt đánh túi bụi. Một bên khác, hỏa độc xích luyện xà cũng cùng thanh lang nhóm chiến đấu. Võ tông cảnh, khí hải cảnh, coi như một đối năm, cũng là quét ngang chiến đấu a. Nhưng dưới một tiếng vang thật lớn, thanh lang nhóm thế mà không bình thường có tổ chức, nhanh chóng phân tán mà ra, đem xích luyện xà đội ngũ cắt ra. Oanh, nhất thời có thanh lang bị đuôi rắn quét đến, thanh lang bay ra, nhưng này cự xà phần cổ cũng trong nháy mắt bị một cái khác thớt thanh lang móng vuốt xé mở một đường vết rách. Đảo mắt, thế mà song phương đều thụ thương. Ngũ hành hợp kích trận, bầy sói phối hợp không chê vào đâu được. Trong nháy mắt tại tất bại tình huống dưới đứng vững xu hướng suy tàn. Dư Tẫn đứng tại bầy sói trung ương, chỗ nào thanh lang xuất hiện không đợi, lập tức liền bổ vào. Trong lúc nhất thời, bách thảo ngoài thành hỗn loạn tưng bừng, hổ lang xa đại chiến cuốn lên ngập trời bụi mù. Một đám thủ vệ bách tính nhất thời kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Vương Hùng cưỡi ở cự khuyết trên lưng hổ, híp mắt lạnh lùng nhìn lên trước mặt chiến trường. Tị tâm đến nhượng Vương Hùng trong lòng căng thẳng, không phải là bởi vì tị tâm thánh tử thực lực, mà chính là Vương Hùng ngửi được một cỗ âm mưu. Dù sao, cái này trong khoảng thời gian ngắn, tị tâm làm thế nào biết chính mình ở cửa thành? Mà lại, coi như biết mình ở cửa thành, cũng không trở thành lập tức liền đến ám sát a. Vương Hùng lạnh lùng nhìn lấy chiến trường, đồng thời đề phòng nhìn về phía tứ phương. Dù sao, một cái tị tâm còn không đáng sợ, đáng sợ là nó phía sau âm mưu. Giờ phút này, bách thảo thành thành lâu một góc, Thắng Đông dẫn một đám người chính lạnh lùng nhìn phía dưới chiến trường. Bọn này dã lang rất là kỳ quái, rõ ràng tu vi chỉ có khí hải cảnh, hợp kích chi thuật lại lợi hại như thế, thế mà có thể kéo lại võ tông cảnh quần xa. Doanh Đông sau lưng một người trầm giọng nói, đây cũng là một loại không bình thường lợi hại hợp kích chi thuật. Lấy năm đối một, cái này hợp kích chi thuật, nếu như bị chúng ta dùng trong quân đội, có lẽ là một phần đại chiến lực. Đúng vậy a, hợp kích chi thuật thật không đơn giản, ta thế mà nhìn không ra quy luật. Bất quá, coi như cái này hợp kích chi thuật cũng vô dụng, tu vi chênh lệch quá nhiều, chỉ có thể bị quần xà áp chế. Không chỉ có bầy sói bị áp chế, này cự môn tuy nhiên chiến đấu thiên phú cường đại, có thể chỉ là võ tông cảnh đỉnh phong, tại này tị tâm thủ hạ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ a. Xem ra Vương Hùng lần này thật nguy hiểm. Ngoặc kép chấm chấm. Doanh Đông sau lưng mọi người đánh giá, nhượng Doanh Đông lộ ra vẻ hài lòng. Tuy nhiên tạm được, bất quá cái này Vương Hùng lần này tài kiếp khó thoát, có lẽ thật không cần chúng ta xuất thủ. Doanh Đông cười lạnh nói, ngoài thành đại chiến đồng dạng nhanh chóng truyền đến Bách Thảo Đường bên trong. Tham Tam Xích nghe được tin tức, cũng là trên mặt lộ ra một tia cổ quái. Cái này con trai của Vương Hồng, cũng là người chuyên gây họa a, còn không vào thành, liền bị Tị Tâm Thánh Tử để mắt tới. Đường chủ, chúng ta liền ngồi yên không lý đến sao? Hắn dù sao cũng là Đông Phương Vương, vạn nhất chết tại chúng ta nơi này. Một cái cấp dưới lo lắng nói. Tham Tam Xích hai mắt nhíu lại. Đi, chúng ta đi xem một chút. Vương Hùng phải chết ở chỗ này. Nhân Hoàng trách tội thế nhưng là phiền phức. Vương Hùng tự nhiên không thể chết. Bất quá, cái kia bầy hổ lang cấp dưới. Ta nhìn, tử quang cũng tốt. Chúng ta chờ, chờ này bầy hổ lang đều tử quang. Lại cứu Vương Hùng. A. Cứ làm như thế, ha ha ha ha ha, tốt, tốt, tốt, năm đó Vương Hồng vũ nhục đường chủ, hôm nay, đường chủ cứu con của hắn, đã là thiên đại ban ơn. Đi, đi xem một chút, Tham Tam Xích cười to nói, vâng, Tham Tam Xích một hàng đến trên cổng thành, cũng nhìn đến phía dưới chiến đấu, giờ phút này, Vương Hùng cưỡi tại cự khuyết trên thân. Vẫn như cũ không nhúc nhích. Một bên khác, bầy sói tuy nhiên không chết, nhưng tất cả đều vết thương chằng chịt. Liền liền cự môn tại tị tâm công kích đến, cũng là vết thương chồng chất, cực kỳ thảm liệt. Tiên sinh, làm sao bây giờ? Bọn họ đều muốn thua. Cự khuyết vô cùng lo lắng nói. Vương Hùng lại híp mắt nói, vương biết, nhưng dạng này chiến đấu tài năng càng để bọn hắn trưởng thành. Thế nhưng là, Vương Hùng khe khẽ thở dài, gật gật đầu, xác thực, đã không sai biệt lắm. Xuống lần nữa qua, bầy sói liền sẽ có mảng lớn tử vong. Vương Hùng lấy tay, liền muốn lấy ra trường tiên. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng nữ tử kinh hô vang lên. A, thật sự là Vương Hùng. Nhanh, tiểu tôn. Mau ra tay giúp Vương Hùng a. Nhanh lên, nữ tử vô cùng lo lắng cả kinh kêu lên. PS, đây là canh thứ hai. Hôm nay hết thảy ba canh. Cảm tạ viết trưởng Bình huynh đệ. Cảm tạ download app các huynh đệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.